Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, khai nguyên cuộc chiến. 8. Lộc Hoàn quả nhiên phóng tới nơi này, y muốn cướp đoạt bàn cổ chi tâm, nhưng trưởng tôn môn chủ đám bàn cổ giới đại tu sĩ một người một trường, đem bước lui, mặt khác ba thủ tộc tu sĩ y muốn vọt tới. Lại chứng kiến một môn môn linh quang pháo ầm ầm bắn ra, làm cho bọn họ căn bản vô pháp tới gần. Khương đạo hữu, Thiên Bất Phàm thập phần lo lắng, nàng nhịn không được về phía trước vài bước, tựa hồ cũng muốn đi vì Khương Sầm chia sẻ, lại bị đại tộc trưởng ngăn lại. Đại tộc trưởng nhỏ giọng nói ra, còn đây là bàn cổ giới bảo vật, ngươi không phải bàn cổ giới tu sĩ, có được vô ích, hơn nữa sẽ cùng trong cơ thể nguyên khí xung đột. Tiểu tử này có nhiều như vậy bàn cổ giới tu sĩ tương trợ, tánh mạng không lo. Thiên Bất Phàm nghe vậy, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, đắc hơn trăm tu sĩ chia sẻ. Khương Sầm trong cơ thể nguyên khí, rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại. Bất quá hắn trong đan điền vẫn đang cảm thấy nguyên khí tràn ngập, hơn nữa dục dịch, trưởng tôn môn chủ bọn người cũng cảm thấy theo Khương Sầm nơi truyền đến nguyên khí dần dần yếu bớt. Đình chỉ, liền ào ào buông tay ra trưởng, đều tự thối lui, chậm rãi luyện hóa vừa rồi chia sẻ đến từng sợi tinh thuần nguyên khí. Đa tạ chư vị đạo hữu tương trợ, Khương Sầm cảm kích nói. Hắn lại hướng những kia thần kỹ môn cơ giáp tu sĩ phân phó nói. Tiếp tục hộ pháp, bổn môn chủ chỗ sung yếu đánh nguyên đan cảnh giới. Trưởng tôn môn chủ bọn người kinh hãi. Khương môn chủ muốn ở phía sau tiến giai nguyên đan. Hiện tại nơi này cục diện, đại tế ti vẫn còn đau khổ trèo chống trận pháp vận hành. Lộc Hoàn đại hộ pháp đám chung với đại tế ti ba thủ tộc tu sĩ tuy nhiên không nhiều lắm, tuy nhiên cũng tại nhìn chăm chăm, tùy mà động. Về phần đại tộc trưởng một chi thế lực, số lượng nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, đem khu vực này đều bao vây lại. Tình huống bây giờ chưa định, khai nguyên thành vẫn là nơi thị phi, đáng sợ huyết luân trận gần trong gang tấc. Những điều này đều là phi thường bất lợi với công pháp tiến giai nhân tố. Khương Sầm nhẹ gật đầu, cười khổ nói, vừa rồi nguyên khí trùng kích phía dưới, tại hạ công pháp bình cảnh đã muốn buông lỏng, kim đan có bành trướng trong suốt dấu hiệu, cũng là có chút bất đắc dĩ. Trưởng tôn môn chủ âm thầm gật đầu, những điều này đều là trùng kích nguyên đan kỳ lúc điểm báo trước, chẳng khác gì là tiến giai đã bắt đầu. Lúc này nếu không tiếp tục tiến giai, chỉ có thể cưỡng ép gián đoạn. Như vậy Khương Sầm tiếp theo trùng kích nguyên đan bình cảnh sẽ phải khó càng thêm khó. Khương Sầm bay đến khai nguyên thành nào đó tấm phế tích nơi, chúng cơ giáp tu sĩ lập tức theo sát phía sau. Khương Vũ biến thành chu tước, vây quanh Khương Sầm chung quanh bay rồi một vòng. Một bên bay lên, một bên phun ra hừng hực liệt diễm, hình thành một vòng đường kính vài dặm quyển lửa, đem Khương Sầm quay chung quanh trong đó. Chúng cơ giáp tu sĩ tự canh giữ ở cái hỏa quyển này bên ngoài. Nguyên một đám nâng lên cơ giáp linh quang pháo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khương môn chủ giúp ta đợi rất nhiều. Lúc này hắn chính trực trùng kích đại cảnh giới tấn trước thời khắc mấu chốt. Chúng ta cũng nên có mưu đồ báo, trưởng tôn môn chủ cao giọng nói ra. Dù sao cái này huyết luân trận pháp chúng ta cũng khoảng chừng gì đó không được, không bằng thay Khương môn chủ hộ pháp, để tránh bọn đạo trích hạng người quấy nhiễu Khương môn chủ tiến giai. Dứt lời, trưởng tôn môn chủ dẫn đầu mang theo tùy tùng canh giữ ở quyển lửa hơi nghiêng. Mặt khác bàn cổ giới tu sĩ tự nhiên cũng biết đây chính là hoàn lại Khương Sầm nhân tình thời cơ tốt nhất. Không nên ra cái gì lực, chỉ cần bày ra một cái hộ pháp tư thái, đối với Khương Sầm mà nói, chính là trợ giúp thật lớn. bất luận cái gì tu sĩ đều không hy vọng mình ở trùng kích đại cảnh giới thời khắc mấu chốt đã bị người khác quấy nhiễu. Huống chi, phụ cận còn có một làm ba thủ tộc tu sĩ nhìn chằm chằm. Nhất là cái kia Lộc Hoàn đại hộ pháp, nếu không phải kiêng kỵ cái kia cơ giáp linh quang pháo uy lực, chỉ sợ đã sớm hướng Khương Sầm xung phong liều chết mà đi. Tốt, chúng ta vì Khương đạo hữu hộ pháp. Khương đạo hữu như cần gì tiến giai bảo vật, cứ mở mơ. Hoài Tinh đạo trưởng lớn tiếng nói, cũng xuất lĩnh Côn Ngô tông tu sĩ kể hết đuổi tới quyển lửa phụ cận. Nghiêm nghị gác, tu sĩ khác ập ào noi theo. Khương Sầm chưa tiến giai nguyên đan kỳ, cũng đã có thể cùng một đám đại tu sĩ bình khởi bình tọa. Hắn tiến giai nguyên đan kỳ hậu, chỉ cần đợi cái này một đám đại tu sĩ phi thăng hoặc tọa hóa. Như vậy cả bàn cổ giới, không hề nghi ngờ đều là dùng Khương Sầm vi tôn. Đối mặt tương lai bàn cổ giới đệ nhất tu sĩ, hiện tại như thế nào nịnh nọt kết giao đều không đủ. Huống chi chúng bàn cổ giới tu sĩ có thể xếp trừ vạn hiểm sống đến bây giờ. Khương Sầm không thể bỏ qua công lao. Thấy tất cả bàn cổ giới tu sĩ đều vì chính mình hộ pháp, Khương Sầm cảm kích ngoài, trong nội tâm lược định. Lúc này tiến giai, hắn cũng biết hoàn cảnh không tốt. Nhưng ở cái kia bàn cổ chi tâm trùng kích hạ, hắn kim đan đã có biến hóa. Hắn lúc này giống như tên đã trên dây, không phát không được. Khương đạo hữu cứ việc tiến giai, chúng ta cũng đều vì ngươi hộ pháp. Thiên Bất Phàm bỗng nhiên la lớn, nàng chỉ huy một đám tu sĩ, đem đại tế ti quân coi giữ dư bộ bao vây lại, không làm cho bọn họ quấy nhiễu Khương Sầm tiến giai. Đại tộc trưởng nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản Thiên Bất Phàm làm như vậy. Làm phiền chư vị đạo hữu, Khương mỗ vô cùng cảm kích. Khương Sầm hét lớn một tiếng, sau đó vứt bỏ tạp niệm, tựu địa bó gối mà ngồi. Mấy hơi về sau, hắn liền nhập định, đối với ngoài thân sự tình chẳng quan tâm, đã muốn đạt tới vô ngã chi cảnh. Côn Luân Tông đại tu sĩ Vân Thần Tử nhìn thấy cảnh này, không khỏi chấn động. Hắn tại thiên trì bên cạnh tu luyện nhiều năm, vì chính là tìm hiểu tâm tình. Đáng tiếc tầng thứ ba thiên ta chi cảnh hắn chậm chạp không bắt được trọng điểm. Hôm nay cũng chỉ là trong lòng cảnh trên việc tu luyện, đem tầng thứ hai vô ngã chi cảnh tu luyện cực kỳ thuần thục thấu triệt. Cơ hồ có thể ở trong khi tu luyện tùy thời tiến vào vô ngã chi cảnh. Kim đan tu sĩ ở bên trong có thể lĩnh ngộ vô ngã chi cảnh cũng ít khi thấy. Khương Sầm chính là đệ nhất kim đan tu sĩ, có thể lĩnh ngộ vô ngã chi cảnh cũng chẳng có gì lạ. Bất quá có thể ở mấy hơi trong lúc đó tựu nhập định, đây chính là độ khó thật lớn khiêu chiến. Nhất là vừa mới đã trải qua một loạt sống còn đại chiến cùng biến cố, chung quanh còn có cường địch vờn quanh. Loại tình huống này trong hoàn cảnh, rõ ràng có thể làm được mấy hơi trong lúc đó nhập định, đạt tới vô ngã chi cảnh, thật là kinh người. Vân Thần Tử tự hỏi, coi như là đổi lại chính mình, dưới loại tình huống này, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể càng trong thời gian ngắn nhập định. Theo như cái này thì, cái này Khương Sầm tâm cảnh độ cao, vậy mà cùng hắn Vân Thần Tử tương xứng. Vân Thần Tử thầm nghĩ trong lòng, khó trách kẻ này thiên phú cao như thế, thành tựu to lớn như thế, tu luyện như thế chi nhanh chóng, kỳ tâm cảnh mạnh, chỉ sợ bàn cổ giới chung không người có thể địch. Khương Sầm nhập định về sau, liền bắt đầu vận chuyển công pháp, đột phá tu vi, đây là tiến giai bước đầu tiên. Cái này một quá trình nhưng dài nhưng ngắn. Bất đồng tu sĩ bất đồng công pháp, hội không có cùng quá trình. Có tu sĩ cần nếu như vậy liên tục thi pháp 7 ngày 7 đêm mới bắt đầu xuất hiện hiện tượng thiên văn, chính thức tiến giai. Có tu sĩ chỉ cần 3 năm canh giờ liền có thể đi hết cái này bước đầu tiên. Khương Sầm vận chuyển công pháp gần kề qua rồi nửa khắc đồng hồ. Hắn trên đỉnh đầu đột nhiên thay đổi bất ngờ. Cuồng gió gào thét, đại lượng thiên địa nguyên khí tụ tập ở lần này. Một lát sau, một đoàn linh vân xuất hiện ở Khương Sầm trên đỉnh đầu. Linh vân trung tâm hình thành nước xoáy, còn đang không ngừng hấp thu lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Hơn nữa còn phát ra hoa mỹ ngũ sắc hào quang. Nhanh như vậy thì có hiện tượng thiên văn. Chúng tu sĩ lại là cả kinh. Cho dù Khương Sầm thực lực có mạnh hơn nữa, loại này trùng kích đại cảnh giới tốc độ cũng tuyệt không phải bình thường. Khả năng nhất giải thích chính là vừa rồi Khương Sầm tại bàn cổ chi tâm trùng kích hả? Vài có lẽ đã hoàn thành bước đầu tiên, cho nên hắn kiên trì tiếp tục tiến giai. Tuy nhiên tất cả mọi người theo bàn cổ trong lòng chia sẻ không ít tinh thuần nguyên khí. Được ích lợi không nhỏ, nhưng rõ ràng tinh hoa nhất bộ phận, có lẽ hay là lưu tại Khương Sầm trong cơ thể. Hắn đến tột cùng có thể theo ở bên trong lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Mà ngay cả vân thần tử đám đại tu sĩ cũng rất khó phòng trừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.